Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, thứ 1176 chương xấu đến ta hoàng. Người đáng chết, bất kể là ở Chư Thần Đại Lục, còn là ở Chân Vũ Đại Lục, đại ma đối với nhân loại đô không có gì thiện cả mơ siêu ở trong mắt của hắn. Nhân loại chỉ chia làm ba loại, một là Khúc Hoài Thương, một là Vân Sơ, còn một loại là ghét, cũng chính là nói, hắn không thích trừ Khúc Hoài Thương và Vân Sơ ngoài bất luận kẻ nào loại. Này cũng rất tốt hiểu, ma tộc hòa nhân loại còn có ám tộc cũng không thân thiết. Đây là từ xưa đến nay liền có thói quen. Muốn thay đổi cũng sửa không được, không chỉ có là đại ma một ma tộc như vậy, mà là tất cả ma tộc đều như vậy. Cái này, nhìn thấy có người loại dám bắt nạt hắn xếp vào bảo hộ phạm vi thiên tông. Đại ma tất nhiên sẽ không chịu để yên, giết những người đó loại. Đối với hắn mà nói, càng là so với dẫm chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nghe thấy vương cho phép, Nguyệt Vương chỉ cảm giác mình mấy ngày liên tiếp buồn chán. Trong nháy mắt chiếm được cả ra, như thế, theo ai bắt đầu đâu. Nguyệt Vương vỗ vỗ tay. Dùng soi mỏi ánh mắt ở Thiên Lý Tông chờ người trên người liếc mắt nhìn. Sau đó rơi vào phía trước nhất một người trên người. Vị kia Thiên Lý Tông trưởng lão cảm nhận được Nguyệt Vương trên người sát ý. Trong lòng lập tức lục bộp một chút, bởi vì hắn phát hiện, ở sau một khắc, có một loại làm cho không người nào pháp chống lại uy áp. Bao phủ ở trên người hắn, hai người kia rất mạnh, nhất là vị kia lục con ngươi nam nhân. Càng là mạnh đến nổi làm cho người ta nhưng sợ, tên kia Thiên Lý Tông trưởng lão vội vàng nói, tiền bối ngày này là ý gì? Lẽ nào các ngươi phải giúp Thiên Tông không? Thiên Tông hắn cấu kết con rối tộc, quả thực tội ác tay trời. Chúng ta tiền cái gì bối? Nguyệt Vương lão đại mất hứng cắt ngang lời của hắn, sau đó chỉ cái mũi của mình, người con mẹ nó gọi ta tiền bối. Ngươi có muốn hay không chiếu soi gương nhìn chính ngươi có bao nhiêu lão? Ngươi còn gọi ta tiền bối? Bản vương như là như thế lão người sao? Tượng không, cái gì đâu khỏi phải nói. Liền ngươi, nghe thấy Nguyệt Vương lời, Thiên Lý Tông trong lòng mọi người đều có chút không nói gì. Đang tu luyện giả, bề ngoài niên kỷ đã bất có thể đại biểu cái gì. Thế nhưng thực lực mạnh nhân, bị người tôn xưng vì một tiếng tiền bối, là chuyện rất bình thường, như thay đổi những người khác, có thể bị một đại thành kỳ trưởng lão xưng là tiền bối. Không chỉ sẽ không sinh khí, sợ rằng còn có thể vụng trộm lạc đi. Đương nhiên, bọn họ tịnh sẽ không biết, Nguyệt Vương hiện tại để ý nhất chính là tuổi. Hắn tối canh cánh trong lòng chính là, quân vương niên kỷ nhỏ như vậy. Thực lực so với hắn lợi hại nhiều như vậy, làm được hắn ở chính mình bộ là con dân trước mặt. Đô không có ý tứ nói mình có vài thiên tuế, nói ra đô cảm thấy mất mặt, mà lão đầu tử này, nhìn khởi tới sớm như thế, lại còn gọi hắn tiền bối. Bản vương thoạt nhìn hơn hắn cháu trai còn trẻ hơn có được không? Nguyệt Vương rất tức giận, trong mắt hàn quang chợt lóe, yêu ma lực trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng mà, hắn vẫn đứng ở tại chỗ không có động, chỉ là xu bấm tay bắn ra, một tia màu đen sát khí theo đầu ngón tay hắn xẹt qua. Trong nháy mắt bắn vào vừa người trưởng lão kia trên người. Yêu ma lực nhập vào người, tên kia Thiên Lý Tông trưởng lão vô ý thức nhìn một chút thân thể. Lại phát hiện mình trên người không có bất cứ vấn đề gì. Hắn vừa còn có chút lo lắng tâm, lập tức liền bỏ xuống. Cười lạnh nói, a, ta còn khi ngươi các có bản lĩnh gì, nguyên lai cũng bất quá như vậy, còn không bằng, phanh, hắn còn chưa nói hết lời, thân thể đột nhiên nổ tung ra, giữa không trung dường như khai ra một đóa huyết sắc hoa, như chiếc bông mưa phùn bàn, một chút đi xuống rơi, Thiên Lý Tông nhân tất cả đều trợn tròn mắt, mãi đến cảm giác chiếc bông mưa phùn bàn máu tươi rơi vào mặt của bọn họ thượng. Trên người, cùng với trên mặt đất, kia dính được không thoải mái cảm để cho bọn họ vô ý thức thân thủ đi sờ sờ. Lại cúi đầu vừa nhìn, trên tay toàn bộ đều là máu. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Lý Tông nhân đô sửng sốt, sợ hãi lan tràn ở trong lòng của bọn họ. Này danh trưởng lão thế nhưng đại thành kỳ trưởng lão, thực lực tự nhiên khỏi phải nói. Mặc dù bất là bọn hắn loại này mạnh nhất, thế nhưng cũng là số một số hai. Thế nhưng, vừa người nọ chỉ là liền như thế giật giật ngón tay. Vị trưởng lão kia thậm chí cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Tự nhiên liền như thế hồn bay phách lạc, trên mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Nguyệt Vương sắc mặt bất biến, loay hoay hạ ngón tay của mình. Kế tiếp, chọn ai hảo đâu? Đại ma cầm chiều Thiên Lý Tông một vị trưởng lão một điểm. Đạo, hắn, cái nào, vừa còn khóc bá được không ai bì nổi Nguyệt Vương, ở đại ma vừa mở miệng hậu, lập tức thí điên tiểu chạy tới, hoàng nói là cái nào, áo xám ơ siêu, áo xám phục, Nguyệt Vương lập tức tìm tới người trưởng lão kia, hồng hồng máu con người chiều vị kia Thiên Lý Tông trưởng lão nhìn lại. Vị trưởng lão kia sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, có lẽ là nhìn thấy vừa người kia hạ tràng, lập tức cầu xin tha thứ, tiền bối, bất, hai vị thiếu gia, ta kỳ thực bất là của Thiên Lý Tông nhân, lão phu là Hoa Nghiêm Tông, hội tới nơi này, đều là bị Thiên Lý Tông nhân ép, cầu hai vị thiếu gia phóng quá ta nhất danh, ta trên có già dưới có trẻ, lão thành ngươi như vậy. Ngươi còn thiếu có lão dưới có tiểu. Đường bản vương và chúng ta ma hoàng điện hạ là ngốc. Nguyệt Vương hừ lạnh một tiếng. Hoàng, muốn trước hết giết người này là không? Ân, tóc thái chọc đại ma cao mày nói. Hắn nhớ, Vân Sơ Hòa hắn, cũng có tức khắc rất đẹp mắt tóc dài. Có nghe hay không? Không cần biết ngươi là cái gì tông. Xấu đến ta hoàng, ngươi đáng chết. Nguyệt Vương vừa nhấc tay, tượng vừa như nhau. Tên kia tự xưng đến từ Hoa Nghiêm Tông lão nhân tượng trước người trưởng lão kia như nhau. Liên ngọ ngoại cơ hội cũng không có. Thân thể nổ, trực tiếp hồn bay phách lạc, kinh ngạc, sợ hãi. Thiên Lý Tông hòa Hoa Nghiêm Tông nhân, thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Nguyên bản hẳn là nhất định phải được nhóm. Hội thành hiện tại ác mộng bàn cục diện, liền ngay cả Thiên Tông mấy vị trưởng lão đều có chút không thích ứng như vậy đẫm máu hình ảnh. Thế nhưng này ở ma tộc trong mắt, lại là rất bình thường. Ma tộc bản thân chính là một hảo tranh đấu chủng tộc. Loại chuyện này mỗi ngày đâu trình diễn, không có gì đáng ngại. Thế nhưng ở Ôn Trường không chờ người trong mắt, thoạt nhìn cũng có chút không thích ứng. Bất quá đối phương đã là đứng ở Thiên Tông bên này. Bọn họ cũng không tốt nói cái gì. Mục trưởng lão cho Ôn Trường không truyền âm nói. Tông chủ, có thể nhìn ra lực lượng của bọn họ truyền thừa đến từ nơi nào không? Loại này yêu ma lực, chưa nói xong thật có điểm tượng con rối tộc lực lượng. Đán là của Thiên Tông nhân rất rõ ràng, bọn họ hòa con rối tộc nhân không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng nếu như đối phương thực sự là con rối tộc nhân, chắc chắn sẽ không đến giúp đỡ chính mình. Ôn Trường không lắc đầu, nhìn không ra, bất quá nghe bọn hắn sở nói. Ma Hoàng Ôn Trường không thần sắc hơi rét, chẳng lẽ là thượng giới Ma Hoàng, không chỉ là thượng giới thần nhân, thậm chí còn có thể là thống trị ma tộc Ma Hoàng. Bọn họ Thiên Tông nhân, như thế nào hội nhận thức bọn họ, chạy mau, chuyện cho tới bây giờ, mấy vị trưởng lão cũng minh bạch, muốn động Thiên Tông là không thể nào. Bọn họ thậm chí còn được vội vàng chạy thoát thân, bằng không kế tiếp chết không có chỗ chôn, liền hội là bọn hắn, muốn chạy, đại ma môi tế xét qua một đạo tàn khốc độ cung. Chân hơi vừa nhấc, lại lần nữa rơi xuống, ngay hắn chân rơi xuống trong nháy mắt, từng vòng rung động tượng sóng gợn như nhau, tự dưới chân hắn khuếch tán ra, một tầng, việt khoách càng lớn, trực tiếp đội đất mà khởi. Hình thành một thật lớn thiên la địa võng, đưa bọn họ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đại ma lục con ngươi quét về phía Nguyệt Vương, vô cảm, động tác nhanh lên một chút. Nguyệt Vương có chút ủy khuất. Hắn đùa giỡn suất còn chưa có đùa giỡn đủ đâu. Hết chương.